Ác quỷ cánh trắng, chương 12, Hỏa Lam. Vẫn là những thắc mắc về Hell Angel và Dark Knight. Góc truyện audio.com. Lạnh quá, Kuro từ từ mở mắt, đây là chỗ nào nữa đây? Anh nhìn xung quanh, chỗ ở của mẹ nuôi của ta. Luna bưng một thao nước đến chỗ Kuro đang nằm. Tỉnh rồi thì tự lau mặt, Luna chìa cái khăn đã thấm nước cho Kuro. Kuro nhận lấy rồi lau. Được chút xíu Kuro dừng lại. Chỗ này có nước nóng. Luna đang lay hoay làm gì đó ở phía đối diện chỗ Kuro đang nằm. Kuro ngơ ngác, cái thời tiết lạnh như vậy đốt lửa không biết có cháy không, mà dù có cháy thì cũng chẳng đủ để sưởi ấm, huống chi là nấu nước. Là thứ này, Luna giơ bàn tay ra. Một ngọn lửa xanh đang cháy trên tay cô. Cô chỉ tay về phía đống củi gần đó nhìn nè. Phụt, đống củi bốc cháy bởi ngọn lửa xanh trên tay Luna. Kuro kinh ngạc nhìn ngọn lửa đang cháy. Nhỏ có thể làm ra lửa trong cái thời tiết này. Đừng có ngẩn người ra như vậy. Người ta gọi đó là hỏa lam. Luna trở lại với công việc. Cô đang sắp xếp lại mấy lọ thuốc trong tủ của Isris. Ngươi giải độc chưa? Rời mắt giỏi ngọn lửa màu xanh kia, Kuro nhìn về chỗ Luna. Rồi mới đứng đây, két, cạch, khóa cửa tủ lại, Luna quay người tiến về chỗ Kuro đang nằm. Trên tay cô là một lọ thuốc. Uống đi, Luna đưa cho Kuro cái lọ trong suốt, bên trong có cái chất lỏng màu xanh y chang như ngọn lửa kia. Gì đây? Kuro hỏi, có uống không thì bảo. Luna khoanh tay, làm mặt nghiêm trọng, Kuro nhăn mặt rồi cũng nhận lấy lọ thuốc kia đổ vào miệng. Uống hết lọ thuốc kia, Kuro cảm thấy khoang miệng cùng cổ họng của mình nóng nóng cay cay. Anh nhăn mặt, nhỏ cho anh uống cái gì vậy? Luna thấy Kuro uống xong thì lẳng lặng đi đến gần đống lửa. Cô đưa tay ra nắm lấy một ngọn lửa nhỏ. Tay còn lại cô nắm một nắm tuyết nhỏ. Cô đưa ngọn lửa đến gần nắm tuyết thì nắm tuyết tan chảy ra và có màu y như cái Kuro vừa mới uống. Đó là cái ta mới uống, Kuro hỏi. Luna gật đầu, nhưng cái ngươi uống có nồng độ mạnh hơn. Nó giúp ngươi giữ ấm nội tạng của ngươi ấy. Luna liếc xéo Kuro rồi đi lấy một cái lọ khác. Đáng lẽ ta nên dùng hỏa lam đốt ngươi luôn cho lẹ. Luna nói, gì, hừ, Luna hừ nhẹ trong cổ họng im lặng và ngủ dùm. Kuro nằm xuống quay mặt vào trong vách tường. Trong khi đó, thật kỳ lạ, Jenny ngồi trầm ngâm suy nghĩ cũng đã được một lúc. Sao vậy? Marie đưa cho Jenny một tách trà. Rõ ràng là cô ta đã chạy vào con hẻm đó, nhưng tại sao lúc chúng ta đến thì lại không thấy ai? Cậu có nhìn nhầm không? Amy cũng cầm một tách trà. Cô ngồi xuống cạnh Jenny. Thuật nhãn của tớ chưa bao giờ sai. Jenny khẳng định, đây là lần thứ hai cô ta xuất hiện. Có thể cô ta sẽ xuất hiện lần nữa. Jun chen vào cuộc nói chuyện của các cô nàng. Điều bọn này quan tâm lại là Dark Knight Levi đang nằm trên sofa. Nói, tên đó hơi kỳ lạ nhỉ. Sora bình luận, hắn giống ma cà rồng. Ken nói chen, mọi ánh mắt trong phòng bỗng đổ dồn về phía Ken. Sao cậu biết? Amy chồm người qua bàn. Mặt đối mặt với Ken. Chỉ là giống thôi phải không? Ayato hỏi Ken, hắn hơi giống cậu đó. Ken trả lời, cậu không cần phải lo đâu Amy. Ken xoa đầu Amy, cô nàng ngồi lại vị trí cũ. Vừa mới nhận được tin bọn quỷ đó xuất hiện ở khu phố 2. Kanto cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Đâu có dấu vết gì đâu. Sao cậu biết? Marie nhìn Kanto chằm chằm. Tớ có đặt bùa, vậy tối nay lại đi nữa à? Hina đang ngủ. Nghe thấy có quỷ xuất hiện thì liền ngồi dậy. Điều hiển nhiên là phải đi. Ayato nói, Hina ngơ ngác. Cách chương.